Ông xã hợp đồng, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi, phản ứng của Lý Nhược Hàm bình tĩnh hơn trợ lý nghĩ. Chỉ nói một câu như vậy, sau đó cho phép trợ lý đi ra ngoài. Sau đó, cô ta liền gọi điện cho phòng quảng cáo thông báo chụp lại phần quảng cáo của sản phẩm mới. Dù rằng sản phẩm mới đã ra mắt, nhưng phần quảng cáo có thể làm tăng thêm độ hot. Có khả năng đối với họ bây giờ cũng là cánh cửa khác để giúp sản phẩm mới tăng thêm độ hot. Phòng quảng cáo không hiểu ý của Lý Nhược Hàm cho lắm, vì từ khi thành lập công ty đến giờ, họ chưa từng một quảng cáo mà quay lại hai lần. Đối với Lý Nhược Hàm mà nói, chuyện quay quảng cáo lần này không chỉ là vì công ty, mà còn là vì chuyện riêng của cô. Lý Nhược Hàm và Vạn Tố Y luôn trong trạng thái canh ngầm. Tất nhiên, vẫn là Lý Nhược Hàm chủ động cạnh tranh với Vạn Tố Y, vốn dĩ, Vạn Tố Y mặt nào cũng không bằng mình, bây job lại bị Vạn Tố Y dẫm đạp dưới chân. Thứ duy nhất cô ta có thể đem ra lợi dụng là danh phận người thừa kế vương quốc mỹ phẩm Khải Lâm này, mà bây giờ, Vạn Tố Y lại cùng làm một ngành như cô ta. Về lý mà nói, cô đang ỷ có chồng là Mạnh Kiều Dịch mà ức hiếp người, Vạn Tố Y không đời nào sánh được với Lý Nhược Hàm, vì dù sao cô ta cũng là người có nền móng vững chắc. Nhưng Lý Nhược Hàm lại cứ muốn cạnh tranh với cô, để có để dẫm lên Vạn Tố Y mà bước. Lý Nhược Hàm nghĩ vậy, và định làm như vậy. Chắc chỉ có như thế này mới khiến cô ta có thể chắp vá sự hụt hẫng trong lòng. Sau khi thông báo cho phòng quảng cáo và nghe họ đồng ý, Lý Nhược Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phòng quảng cáo cho ra video quảng cáo mới, vẫn có cơ hội lấn át đi độ hot của sản phẩm bên công ty Vạn Tố Y. Lý Nhược Hàm nghĩ vậy, nhưng Vạn Tố Y lại khác, cô chỉ đơn giản là muốn quay một quảng để quảng bá cho sản phẩm của công ty. Tính giác ngộ của Vạn Tố Y rất cao. Thêm nữa là sự giúp đỡ của Nguyễn Ca, buổi quay quảng cáo sáng nay hoàn thành trong khoảng gian dự tính. Đến buổi chiều, Nguyễn Ca phải đi cho kịp buổi quay phim, nên Vạn Tố Y quay quảng cáo mẫu son mới cùng Mạnh Kiều Dịch trước. Gần đến giờ quay, Mạnh Kiều Dịch cũng rất đúng giờ mà xuất hiện, hơn nữa còn yêu cầu Chu Hầu chuẩn bị trà chiều cho nhân viên trong công ty. Vạn Tố Y rất cảm động sự quan tâm của Mạnh Kiều Dịch. Cô vừa ăn điểm tâm mà Mạnh Kiều Dịch mang đến vừa hóm hình mà hỏi Mạnh Kiều Dịch. Thấy sao, lúc nữa là bắt đầu quay cơ gơ cáo đầu tay rồi, anh hồi hộp lắm không? Có em ở đây rồi sao phải hồi hộp chứ? Mạnh Kiều Dịch đưa tay giúp cô lau đi vụn bánh bám bên môi. Mạnh Kiều Dịch quá quen với những sự kiện lớn, chuyện nhỏ như này sao có thể làm khó anh chứ? Tất nhiên là không hồi hộp, chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà, lần đầu tiên chắc chắn sẽ hơi hồi hộp. Vạn Tố Y cửa mà tiếp tục nói, anh thì không, Mạnh Kiều Dịch phủ nhận lời cô nói, dù là phủ nhận nhưng lại nói như rót mật. Ở cùng em như này đâu phải lần đầu tiên, nên có gì phải hồi hộp chứ? Đây là lời tán tỉnh sao? Vạn Tố Y đưa ngón tay chỉ vào chiếc bánh ngọt trên tay mà nói. Cô cười đúng là rất đẹp, nhất là sau khi đã trang điểm, như có mê lực nào đó cuốn hút người đối diện. Mạnh Kiều Dịch mê đắm nhìn ngắm cô mà nở nụ cười thích thú. Chắc đúng, thật là vui quá đi. Cô mỉm cười mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói là vui vốn là lời nói thật lòng. Thế nhưng cô không chỉ là vì lời nói của anh mà vui vẻ. Còn cả chuyện quay quảng cáo của công ty diễn ra thuận lợi. Đối với Vạn Tố Y mà nói là một chuyện đáng để ăn mừng. Mạnh Kiều Dịch khó khăn lắm mới được thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Vạn Tố Y. Liền xoa đầu cô mà nói. Vẫn rất là mong chờ sự thể hiện từ cô Vạn. Vạn Tố Y cười nhìn anh, nụ cười đầy vẻ tự tin. Cô cho rằng trong chuyện này cô sẽ làm tốt hơn Mạnh Kiều Dịch, vì dù sao cô cũng đã quay vài lần quảng cáo, cộng thêm buổi quay hồi sang. Cô nghĩ là dù sao mình vẫn có kinh nghiệm hơn Mạnh Kiều Dịch. Nhưng khi thực sự đi vào bấm máy, Mạnh Kiều Dịch biểu hiện có phần nổi trội hơn Vạn Tố Y. Trước đó, dưới sự không mấy tình nguyện của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y đã trang điểm cho anh. Vì đường nét trên gương mặt Mạnh Kiều Dịch vốn rất góc cạnh và sắc nét, nên Vạn Tố Y không có trang điểm quá kỹ cho anh, chỉ đi vài đường cơ bản. Khi đã tập trung vào quay, hai người bình thường vốn đã rất thân mật nên không hề kiêng kỵ cử chỉ thân mật nào. Thêm với sự phối hợp rất ăn ý của hai người, buổi quay kết thúc một cách tốt đẹp. Ngay cả đạo diễn sau khi kết thúc buổi quay, cũng ngại ngùng mà mở lời. Mạnh tiên sinh, ngài mà gia nhập showbiz là có khi nhiều người mẫu diễn viên bị cướp bát cơm đấy. Chỉ với gương mặt điển trai này của anh, chắc chắn cũng đã thu hút một lượng fan lớn. Cảm ơn, Mạnh Kiều Dịch coi lời đạo diễn như là một lời khen mà nhướng mày nói. Tôi thì sao, sao chỉ khen anh ấy mà không khen tôi? Vạn Tố Y rất không vừa lòng với thái độ không công bằng này mà lên tiếng. Đạo diễn liền ha ha cười lớn, anh ít khi thấy bộ dạng này của Vạn Tố Y. Mạnh phu nhân thì tất nhiên khỏi phải nói rồi, cô đã đi vào showbiz rồi, không cần tôi khen vẫn có rất nhiều người khen cô. Ồ, Vạn Tố Y vẫn chưa hài lòng với lời nói của đạo diễn, rõ ràng là đạo diễn thấy Mạnh Kiều Dịch biểu hiện tốt hơn cô. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y mà cười, anh đưa tay lên xoa đầu cô mà nói. Vạn tiểu thư phải nỗ lực hơn nữa, biết rồi mà, Vạn Tố Y tâm phục khẩu phục. Dù sao anh cũng là người đã được giới chuyên nghiệp như đạo diễn đây thừa nhận. Được một lúc thì Triệu Địch vào thông báo. Chị Tố Y, chị Kỳ Nhu đến thăm, chị cả đến sao? Vạn Tố Y nghe vậy có chút ngạc nhiên. Lúc đầu, Mạnh Kỳ Nhu hẹn buổi sáng đến, nhưng sau đó lại thông báo có việc bận nên không đến được. Vạn Tố Y cứ tưởng hôm nay cô ấy sẽ không đến nữa nhưng không ngờ buổi chiều lại xuất hiện. Để em ra xem. Dù sao cũng đang là giờ giải lao nên đi ra ngoài một lúc không mấy ảnh hưởng. Để anh đi cùng em. Mạnh Kiều Dịch cũng theo cô mà đi ra ngoài. Mạnh Kỳ Nhu đến không đơn giản là đến thăm Vạn Tố Y mà còn có nhiệm vụ khác. Vừa thấy Vạn Tố Y đi ra, cô đã cầm thiếu mang đến giơ ra trước mặt Vạn Tố Y. Chị đến là vì nhiệm vụ đây nhé. Đây là, Vạn Tố Y nhìn chiếc hộp giữ nhiệt mà hỏi. Canh tẩm bổ mẹ chuẩn bị cho em đấy. Mạnh Kỳ Nhu trả lời một cách tóm tắt. Là vậy sao? Vạn Tố Y nhìn cô với vẻ cảm ơn. Hồi sáng chị qua bên mẹ đấy à? Đúng vậy. Biết tin chị hôm nay qua chỗ em, mẹ cứ gọi điện cho chị bắt chị phải qua bên đấy một lúc. Mạnh Kỳ Nhu có chút mệt mỏi mà xoa bóp cổ. Đi qua biệt thự cũ với Dương Thục Nghi đúng là có đôi chút mệt. Bà còn có một đoạn nhắc nhở nhờ Mạnh Kỳ Nhu nhắn giùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kỳ Nhu cho rằng có nhiều câu không nên nói. Nên lược bỏ đi chỉ nói vài câu quan trọng. Quay đến đâu rồi? Mạnh Kỳ Nhu nói xong liền quay ra hỏi Văn Tố Y. Cách chương.